Khủng bố sống lại, chương 300, linh dị xe buýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu lái xe đại ca phía trước rẽ trái Dương Gian nhìn xem tín hiệu chỉ huy tài xế xe taxi truy tung đi qua. Dựa theo tín hiệu tốc độ di chuyển căn bản cũng không có tất yếu trực tiếp dùng quỷ vực chạy tới, chỉ là ngồi xe rất dễ dàng đuổi theo. Lái xe đại ca rất nhanh liền dựa theo Dương Gian đưa cho phương vị đi tới một đầu trụ cột trên đường. Tín hiệu ở đây ngừng lại, hơn nữa cách Dương Gian cũng vô cùng gần. Ra ngoài cẩn thận, Dương Gian quan sát một chút chung quanh, nhìn xem chung quanh có cái gì quỷ dị địa phương. Chung quanh hết thảy rất bình thường, đường lên xe cộ không ngừng, bên cạnh người đi đường cũng không ít, không có bất kỳ cái gì tình huống đặc thù phát sinh, dù sao cũng là tiểu xuân thành phố, nhân khẩu không nhiều, sự kiện linh dị không có khả năng cùng đại xương thành phố như thế nhiều lần xuất hiện, tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới trong thành thị vẫn là hướng tới ổn định cùng bình thường. Liền xem như đại xương thành phố cùng một chỗ quỷ chết đói sự kiện đưa tới toàn cầu chú ý, người ngự quỷ vòng tròn bên trong chấn động thế nhưng là đặt ở hoàn cảnh lớn hạ còn chưa đủ lấy ủ thành một trận phong bạo. Đây cũng là vì cái gì vẻn vẹn chỉ là cách vài trăm dặm đại xương thành phố bên kia náo không được cái này thành phố cư dân lại như không có việc gì đồng dạng nên sinh hoạt nên làm việc nguyên nhân. Dương Tĩnh xuống xe, xác định chung quanh hết thảy bình thường, sau đó mới cúi đầu nhìn dạng này trên điện thoại di động tín hiệu một đường truy tung đi qua. Trên điện thoại di động tọa độ rất chính xác phối hợp vệ tinh định vị cùng cảnh sát hình sự quốc tế điện thoại ở giữa lẫn nhau định vị, hai loại định vị tính toán uốn nắn tình huống phía dưới tín hiệu bên trên định vị sai sót cơ hồ sẽ không vượt qua 2 mét. Mà 2 mét khoảng cách liền xem như một đứa bé cũng có thể tìm tới tín hiệu nguyên. Ở phía trước, Dương Gian đi về phía trước mấy chục mét qua một đầu đường cái đi tới tín hiệu nguyên sở tại địa. Đây là một cái trạm xe buýt, có chừng 7-8 người chính trên lục tục một cỗ xe buýt. Dương Gian nhìn xem những bên trên kia xe buýt người, nhìn lại tín hiệu nguyên, phát hiện tín hiệu nguyên cũng không có di động, nói cách khác cái kia mất tích cảnh sát hình sự điện thoại không ở đây chút hành khách trên thân, hắn lại nhìn một chút bên cạnh, thậm chí là đến trạm đài bên cạnh trong thùng rác tìm một chút, lại không có tìm được cái kia vệ tinh định vị điện thoại. Không trong nhà ga, như vậy chỉ có một cái khả năng, điện thoại kia trên xe buýt. Dương Gian cơ hồ có thể xác định tín hiệu nguyên vị trí thực sự. Lúc này, hắn lựa chọn xếp hàng bên trên xe buýt. Người phía trước lục tục bỏ tiền lên xe chờ đến phiên hắn thời điểm Dương Gian lại cảm giác phía sau tựa hồ có người đẩy tự mình một chút để cho mình một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Cái nào không muốn mạng ra hòa đẩy ta? Chấm, Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua. Lại phát hiện sau lưng không có bất kỳ ai, hắn là cái cuối cùng xếp hàng lên xe, không có khả năng có người sẽ tại sau lưng đẩy hắn. Lúc này, hắn nhíu mày, kinh nghiệm nói cho hắn biết vừa rồi có gì đó quái lạ thế nhưng là tình huống chung quanh lại nói cho hắn biết hết thảy rất bình thường, tựa hồ vừa rồi một cái lảo đảo chỉ là thân thể mất cân bằng đưa đến, cũng không phải là thực sự có người ở sau lưng đẩy chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thân thể xảy ra trạng huống rồi. Dương Gian cúi đầu nhìn một chút, từ quỷ kính bên trong phục sinh về sau, thân thể của hắn đã không thể tính người, quỷ ảnh chết máy về sau cũng không thể hoàn toàn cam đoan sẽ không xuất hiện cái gì dị dạng. Suy nghĩ một chút, hắn còn vẫn là không có bao lớn hoài nghi, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Lên xe buýt về sau, Dương Gian quan sát một chút toa xe. Toa xe người không nhiều, chỉ có mười mấy người ngồi, cuối cùng sắp xếp người đang ngồi tương đối nhiều, phía trước lộ ra tương đối rảnh rỗi đãng, bên cạnh có không ít ghế trống. Tín hiệu hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này. Dương Gian lần nữa nhìn một chút vệ tinh định vị điện thoại, phát hiện tín hiệu của mình cùng mất tích cái kia cảnh sát hình sự tín hiệu nguyên trùng điệp cho nên hoàn toàn có thể xác định cái kia vệ tinh định vị điện thoại ngay tại chiếc này trên xe buýt, về phần tại người nào trong tay hắn hiện tại còn không phân biệt được trừ phi là từng cái soát người. Soát người ép hỏi quá phiền toái, vẫn là chờ tín hiệu nguyên lần nữa di động lại nói, chỉ cần mang theo điện thoại di động dưới người xe ta liền có thể lập tức khóa chặt. Dương Gian suy nghĩ một chút, vẫn là không dùng thủ đoạn cứng rắn. Miễn phải tự mình tính tình đi lên một lời không hợp lại nhổ súng loạn xạ, đến lúc đó nháo ra chuyện tình thu thập cũng phiền phức cho nên vẫn là khai thác tương đối dịu dàng một chút biện pháp tuyển một cái tương đối dựa vào sau chỗ cửa ngồi xuống, như vậy tương đối dễ dàng quan sát, đến lúc đó bất cứ người nào xuống xe hắn đều có thể nhìn thấy, truy tung lên rất nhẹ nhàng. Rất nhanh, xe buýt đóng cửa cất bước, tiểu xuân thành phố cảnh sát hình sự là ai? Ta điều tra thêm nhìn. Nhìn thấy tạm thời sẽ không có người hạ đứng, Dương Gian bắt đầu tra một chút cái này bản địa người phụ trách. Điều nhìn những người khác tư liệu rất dễ dàng, chỉ cần ngươi hữu tâm có thể chỉnh lý ra một phần cả nước cảnh sát hình sự quốc tế hồ sơ tư liệu. Chỉ là loại này hồ sơ phân đẳng cấp, Phổ thông hồ sơ liền chỉ có một ít nhân vật tư liệu cơ bản mà thôi, không nhìn thấy thứ đặc biệt gì, liên quan tới năng lực giới thiệu cũng không sẽ đặc biệt kỹ càng, chỉ là dùng một cái danh hiệu đến trực tiếp cho thấy, cụ thể sẽ không cáo chi. Nhưng là Dương Gian có thể điều nhìn chính là nhất cao cấp bậc hồ sơ. Hắn hiện tại chức vị mặc dù không có biến động nhưng tại nội bộ cũng đã thăng cấp. Tiểu Xuân thành phố cảnh sát hình sự quốc tế là Hứa Phong, thế mà không có danh hiệu cũng không có người ngự quỷ giới thiệu, hắn là cố ý ẩn giấu đi mình tin tức. Dương Gian thông qua điện thoại lật xem hồ sơ, phát hiện bản địa cảnh sát hình sự Hứa Phong hồ sơ một cột bên trên viết cố ý ẩn tàng. Nhưng tinh thần ước định lại viết tốt đẹp. Gia hỏa này cũng là rất người cẩn thận, đối với người nào cũng không tin, liền xem như mặt đối với tổng bộ cũng phải ẩn giấu tất cả tin tức, không muốn bị bất luận kẻ nào biết mình nội tình. Dương Gian trong lòng ngầm nói, bất quá loại ý nghĩ này rất bình thường, bất cứ người nào đột nhiên có được không thể tưởng tượng năng lực chỉ cần tâm trí thành thục một điểm đều sẽ không đi lung tung khoe khoang, mà là điệu thấp che giấu. Huống chi trên thế giới này người ngự quỷ cũng không phải là lệ riêng. Điệu thấp liền lộ ra rất là trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này ẩn tàng hết thảy tin tức lại không có công lao gì cảnh sát hình sự, nếu như không phải tinh thần ước định tương đối tốt, đoán chừng bị sa thải cũng có thể, khó trách Lưu Tiểu Vũ bên kia cũng không bắt buộc ta đi điều tra ra hòa này mất tích bí mật, nếu là đổi lại là Vương Tiểu Minh một cái cấp bậc người ngự quỷ, đoán chừng sẽ tổ chức một trận đại quy mô hành động cứu viện. Dương Gian cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Bởi vì đây chính là hiện thực, đây chính là xã hội. Người có giá trị mới đáng giá người khác đi vì ngươi nỗ lực, nếu như ngươi biểu hiện ra ngoài là một cái phế vật như vậy cũng không có người sẽ đi lãng phí tài nguyên tại một cái phế vật bên trên. Lưu Tiểu Vũ để ta điều tra mục đích không phải là vì cái này Hứa Phong an toàn, dù sao trên hồ sơ hắn biểu hiện đã mất tích 10 ngày, để ta điều tra mục đích là muốn nhìn một chút nơi này có phải hay không có sự kiện linh dị phát sinh, tốt kịp thời thành lập hồ sơ. Lúc này chạm xe buýt ngừng. Đi lên 5 người trẻ tuổi, 2 nam tam nữ nhìn qua giống như là đi du ngoạn. Thế nhưng là không có dưới người xe, tín hiệu nguyên còn trên xe, Dương Gian quyết định đợi thêm mấy đứng ngay ngắn. Lên xe 5 người trẻ tuổi cũng về sau ngồi ở Dương Gian bên trái hai hàng vị trí bên trên, lẫn nhau ở giữa nói chuyện, tâm tình phi thường tốt, nhìn lấy bọn hắn cái này không buồn không lo bộ dáng, Dương Gian cảm thấy có chút ghen tị. Xe buýt tiếp tục khởi động. Lúc này ngồi ở bên cạnh một cái đeo túi đeo lưng thanh niên đột nhiên thần bí hề hề đối với bên cạnh mấy người đồng bạn nói. Đúng rồi, các ngươi biết gần nhất Đại Xương thành phố mê vụ sự kiện a? Đương nhiên biết, trên mạng đều truyền ra tin tức nói là xung quanh hóa chất ô nhiễm, may mắn cái kia ô nhiễm không có phiêu tới nơi này, nếu không chúng ta người địa phương liền phải xui xẻo. Một cái khác nam sinh nói, bên cạnh mấy nữ sinh cũng phù hợp nói. Đúng a, là hóa chất ô nhiễm, cái này có chuyện gì đáng nói luận. Cái gì hóa chất ô nhiễm kia là đánh rắm, loại lời này các ngươi cũng tin tưởng, ta nói cho các ngươi biết, Đại Xương thành phố cái kia mê vụ sự kiện nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là nháo quỷ. Cái kia cái túi đeo lưng thanh niên đè ép thanh âm nói. Ta có một người bạn tại Đại Xương thành phố, đại khái là tại 10 ngày trước đi, lúc ấy mê vụ còn không có tản ra, ta vị bằng hữu nào điên cuồng gửi nhắn tin xin giúp đỡ, ta cũng nhận được, hắn nói Đại Xương trong thành phố khắp nơi đều là quỷ. Gạt người, có một cái nữ sinh lập tức liền cười phản bác nói. Nháo quỷ nào có dạng này náo, toàn thành nháo quỷ, người cho rằng là đang diễn sinh hóa nguy cơ a, cũng là bởi vì huyên náo hung, cho nên quốc gia mới trực tiếp thực hành chế độ quân nhân, cả khu vực nghe nói đều phong tỏa, 30 km bên ngoài liền giới nghiêm. Bà Lô thanh niên nói, tốt a, liền xem như nháo quỷ, cái kia trước đó náo loạn, hiện đang vì cái gì lại không lộn xộn. Bên cạnh cái kia đồng bạn bĩu môi nói. Bị cáo tố ta cái kia quỷ bị đại pháo đánh chết. Ách, cái này ta cũng không biết, nhưng ta vị bằng hữu nào sẽ không lừa ta. Bà Lô thanh niên đến, bất quá nói đến nháo quỷ ta ngược lại là rất mẹ ta nói qua quê quán gần nhất phát sinh một kiện quái sự. Một cái tương đối trầm mặc nữ sinh chợt nói, những người khác truy hỏi, cái gì quái sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quê nhà tại nông thôn, đại khái một tháng trước đi, nghe nói quê nhà lục tục có người chết đại đa số đã có tuổi người, ngay từ đầu không có quá để ý thế nhưng là khi trong làng người tập thể xử lý tang sự ngày đó, buổi tối tất cả thả trong quan tài thi thể thế mà đều mất tích. Nữ sinh kia sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ tương đối tin tưởng chuyện này. Còn có chuyện này, sẽ không là có người trộm thi thể à, con nữ sinh gần như nói. Nữ sinh kia lắc đầu nói. Không, không phải, thi thể vẫn còn, ngày thứ hai thời điểm ta quê nhà người báo cảnh sát, đồng thời xuất động số lớn người tìm kiếm thi thể, kết quả các ngươi đoán thế nào? Tất cả thi thể thế mà toàn bộ đứng ở đồng ruộng, tựa như là một cái người bù nhìn đồng dạng đứng ở đó, hai chân lâm vào ruộng lúa trong bùn có sâu như vậy. Nói nàng khoa tay một chút, cái kia bùn đất không có qua hai chân. Mà lại càng thêm không thể tưởng tượng chính là thông qua điều tra đồng ruộng phụ cận dấu chân đến xem, phát hiện toàn bộ đều là chết đi những người kia tự mình lưu lại. Nói đến đây, nàng tựa hồ cảm nhận được một chút nghĩ mà sợ. Thật nhiều người tận mắt mẹ ta cũng nhìn thấy, dọa đến trực tiếp không dám ở quê nhà chờ đợi, nói là ở đó nháo quỷ. Cái khác tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, có chút sợ ngây người. Nói đến chuyện ma ta cũng có một cái khác nam sinh không kịp chờ đợi nói đến. Dương Gian ở một bên nghe, hắn có thể kết luận nữ sinh kia nói sự tình là thật bởi vì tin tức rất rõ ràng, không phải loại kia khó mà cân nhắc được cố sự. Hiển nhiên kia là một kiện phát sinh ở nông thôn sự kiện linh dị. Chỉ là từ tử vong nhân số đến xem, hẳn là cấp bậc rất thấp, nhiều nhất cũng chính là một cái cấp C sự kiện. Ngồi xe buýt bất chi bất giác phía ngoài trời đã tối. Nửa đường xe buýt ngừng qua hai ba đứng thế nhưng lại không có dưới người xe, nhưng đến đằng sau, mỗi một đứng khoảng cách càng ngày càng dài, đến cuối cùng tựa hồ đã thật lâu không tiếp tục ngừng lại, nhìn một chút có chút u ám bên ngoài. Dương Gian phát hiện cỗ xe đã mở ra khỏi thành khu tiến vào ngoại ô thành phố. Tra một chút chiếc này xe buýt tin tức phát hiện đã triệt để chạy hướng xe này chiếc nguyên bản chạy lộ tuyến. Mà cái kia mất tích cảnh sát hình sự vệ tinh tín hiệu định vị lại một mực còn trên xe. Sẽ không như thế xui xẻo, Dương Gian tâm, lúc này trầm xuống, cách chương.